Mẹ chưa kết hôn, tình nhân một ngày của Tổng Giám Đốc. Chương 43, nóng vội luồn cúi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay lúc mẹ đi đánh mặt trược và dạo phố, nghe người ta bàn tán không ra nước gì nữa, nói con vì bồ nhí mà nhẫn tâm với bà xã, trong lúc mấu chốt này, nếu con kết hôn Trình Nhã như chẳng phải là vừa vặn khớp với những tin đồn kia sao? Lục Thế Quân nghe vậy thì sắc mặt lập tức khó nhìn, anh ta cho rằng chuyện lần trước truyền thông không có động tĩnh gì, thì việc này coi như đi qua, nhưng không ngờ tin tức vẫn truyền ra ngoài. Lục phu nhân thấy con trai không kiên trì nữa thì lập tức thừa dịp nói luôn. Chuyện kết hôn tạm thời hoãn lại đã, lúc nào Nhã Như mang thai tiếp mẹ sẽ lập tức tổ chức hôn lễ cho con. Lục Thế Quân cười lạnh trong lòng, mẹ anh ta đang dùng chiến thuật kéo dài thời gian đây mà. Tâm Di rất đáng yêu, Lục phu nhân cũng không muốn vạch mặt với Trình Nhã Như, nếu như Nhã Như có thể mang thai tiếp thì bà cũng không ngại cho con trai cưới Nhã Như, nhưng nếu như không thể, gia nghiệp Lục gia cũng không thể cứ như vậy bỏ đi được. Mẹ, những tin đồn bên ngoài kia con sẽ nghĩ biện pháp xử lý, nhưng dù sao Tâm Di cũng là máu mủ Lục gia, không thể rời khỏi Lục gia, mẹ để Nhã Như chuyển về đây ở có được không? Lục phu nhân hào phóng gật đầu, được a, Tâm Di vẫn còn nhỏ, không thể xa mẹ nó được. Lục Thế Quân nói thêm vài câu với Lục phu nhân, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Vừa lái xe, vừa suy nghĩ. Anh ta đã đắc tội Thang Khải Huân, con đường sau này chưa biết sẽ ra sao, nhưng thời gian này anh ta đã cảm thấy thái độ đối tác có biến hóa, Thang Khải Huân rất khó chơi, anh ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác. Nghe nói, bên phía Hồng Kông có Thiệu Tấn Hằng đang muốn chuyển trọng tâm sự nghiệp về đại lục, mà mục tiêu của anh ta cũng là thành phố A. Thiệu Tấn Hằng mới khoảng 30 tuổi, nhưng sự nghiệp đã rất thành công, trong cuộc chiến trên thương trường năm đó, Thang Khải Huân thắng, nên hai người kết thù với nhau. Nếu Thiệu Tấn Hằng đến thành phố A, thì địa vị sẽ ngang với Thang Khải Huân, hai người đó sẽ đấu nhau đến chết sống, anh ta đã không thể đi chung đường với Thang Khải Huân, thì không bằng đứng về phía Thiệu Tấn Hằng đi, Thiệu Tấn Hằng mới sang, cũng cần người hiểu rõ thị trường giúp đỡ mà. Lục Thế Quân tính toán hồi lâu, cuối cùng mới đi đến quyết định, Lục Thị có ngày hôm nay cũng không phải dựa vào vận khí, nếu không tính toán, thì đã bị ăn không còn mảnh xương rồi. Đã không thể làm bạn, thì chỉ có thể làm kẻ thù thôi. Chuyện công việc đã xong, chỉ còn lại chuyện Nhã Như, chỗ duy nhất Nhã Như có thể dựa vào cũng chỉ có anh ta không thể phụ cô được. Lục phu nhân có thể từ từ, nhưng dư luận thì không. Chỉ có Đông Hải Diêu tự mình ra mặt làm sáng tỏ mới giải quyết được. Hải Diêu đã dám lừa anh ta, thì phải có nghĩa vụ giúp anh ta giải quyết cục diện rối rắm này. Cách chương.